Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362: Chỗ sâu. 4. Khô thiền thương thế mặc dù ổn định lại, nhưng tựa hồ loại này quang hoàn tạm thời đã đến cực hạn. Khôi phục hiệu quả im bặt mà dừng, triệt để dừng lại, Vu Hoành không biết là nguyên lý gì. Nhưng xem ra gia hỏa này thương thế ổn định, cũng yên lòng, đoán chừng thật muốn triệt để khôi phục, tối thiểu phải giống như trong sách hướng dẫn viết như thế. Chờ đủ một giờ mới được. Uy, tỉnh. Hắn đưa tay vỗ vỗ mặt của đối phương. Ta, xem ra, hay là mạng lớn. Khô thiền hỗn loạn mở mắt ra, thanh âm yếu ớt nói, không si ết, ết liền hào hào tốt tu dưỡng đi. Về sau đừng xúc động như vậy, chúng ta còn có mặt khác phương án thay thế. Vu Hoành thở dài nói, hắn hoàn toàn có thể ngoại phóng. Agri dẫn dắt rời đi to lớn tiên hạc, hoặc là để vốn là thuộc về linh tai một bộ phận nguyệt thần thuộc hạ đi, coi như tổn thất những này. Triệu hoán vật, cũng so người sống đi tốt khôi phục, không sao, ta vốn là sống không được bao lâu. Khô thiền tứ chi mở ra, nằm ngửa trên đất, ánh mắt bình tĩnh, Vu Hoành không biết nên làm sao an ủi hắn. Bất quá lần này xác thực may mắn mà có khô thiền dẫn dắt rời đi. Nếu không cái kia to lớn tiên hạc có phải thật vậy hay không có thể sử dụng triệu hoán vật dẫn đi? Cũng là ẩn số, hiện tại doanh địa ngụy trang trận pháp khởi động. Tiên hạc kia hẳn là không phát hiện, đã vượt qua chúng ta đi mở. Yên tâm, không sao, hắn nói khẽ, được. Khô thiền ngẩng lên thân thể mặc cho mình bị y y một tay nhấc lên, đặt ngang ở trên giường, lau trên mặt vết máu. Vu Hoành nhìn không được đi qua tay trên người khô thiền vỗ, ông, lập tức một vòng thái linh công nội lực tràn vào trong đó, nhẹ nhõm từ lỗ chân lông phun ra ngoài, hoàn mỹ cuốn theo xuất xứ có vết máu bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn, bị Vu Hoành nhẹ nhàng ném đi, ném vào thùng rác, yên tâm đi. Hiện tại cơ bản nguồn năng lượng vấn đề ta đã giải quyết. Ngụy trang trận pháp cũng kích hoạt lên. Tiếp xuống chúng ta cũng có thể từ từ di động. Hắn thở hắt ra. Hắn lại lần nữa cảm nhận được vô hạn. Nội lực nhanh gọn chỗ. Mặc dù linh tay hình thức thái linh công chỉ tới tầng thứ hai, nhưng không chịu nổi nơi này linh năng nồng độ quá cao. Không khí hoàn cảnh bên trong đều là mấy ngàn linh năng giá trị, mới dùng một điểm linh năng thái linh công, một giây sau liền bị ngoại giới thanh tỉnh rót vào, khôi phục toàn mãn, giải quyết, liền tốt. Khô thiền không hiểu những này, nếu nghe được Vu Hoành nói giải quyết, hắn cũng rốt cục yên tâm, tại y y cho hắn cho ăn lướt nước về sau, liền nhắm mắt ngủ thật say. Nhìn xem con hàng này, Vu Hoành ít nhiều có chút đau đầu, gia hỏa này ta xem như đã nhìn ra. Ít nhiều có chút tự hủy khuynh hướng, không muốn mạng tên điên, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Y y ngươi có rảnh cho thêm ta nhìn điểm hắn, phát hiện cái gì không đúng liền cho ta nói. Hắn căn dặn, nha, y y một mặt u mê gật đầu. Nhìn xem gia hỏa này cũng có vấn đề. Vu Hoành biết mình suy nghĩ nhiều. Mặc dù y đáng giá tín nhiệm, nhưng phức tạp vấn đề bên trên, nàng khả năng thật chưa có xếp hạng công dụng. Cho thêm hắn ăn ngon một chút tu dưỡng một trận, tiếp đó chúng ta đều đừng đi ra, trực tiếp điều khiển doanh địa tìm một chút nơi này. Vu Hoành nói, được, căn dặn được không muốn. Đem khô thiền mớm nước lúc cho ăn si ết, ết rồi. Vu Hoành lần nữa tới đến quan sát phía trước cửa sổ. Kéo cái ghế tới ngồi xuống, ngoài cửa sổ, cái kia to lớn bạch hạc chạy tới dày đặc đại thủ không. Ngừng cầm nắm xuống địa phương, tiên hạc tinh chuẩn tránh đi đại thủ. Hành động dị thường thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như thế, không còn nhìn nhiều. Vu Hoành cảm giác xuống cường hóa kết thúc phòng an toàn, theo ngụy trang năng lực cường hóa. Phòng an toàn di động năng lực cũng đã nhận được khôi phục, phương pháp khống chế cũng rất đơn giản. Chính là tâm niệm vừa động, kết nối lên não trong biển phòng an toàn quang cầu về sau. Liền giống nắm cần điều khiển một dạng, muốn đi cái nào động, liền hướng cái nào động, liền cùng mở xe điện đụng không có khác nhau, két. Trên biển mây, cùng mặt khác vân khí bề ngoài không có chút nào khác biệt phòng an toàn. Bắt đầu chậm rãi hướng phía thiên đình phương hướng, từ từ bình di tốc độ liền cùng một người bình thường đi đường tản bộ một dạng. Rất chậm, nhưng động tĩnh cũng rất nhỏ, không tiến đến trước mặt căn bản nhìn không ra đang động, két, vu hoành. Hơi ra tốc điểm, lập tức phòng an toàn liền truyền ra càng thêm rõ ràng tiếng ma sát. Cái này khiến hắn lại cấp tốc giảm tốc độ, khôi phục trước đó chậm chạp trình độ, duy trì lấy tốc độ này. Vu hoành một bên chờ lấy khô thiền dưỡng thương, một bên tu hành linh tai thái linh công, thời gian ngày lại ngày trôi qua, phòng an toàn một mực kiên. Định mà chậm rãi hướng phía thiên đình di động đi qua, đảo mắt liền đi qua 5 ngày, trong 5 ngày. Này, Vu hoành lại cho phòng an toàn ngụy trang năng lực cường hóa một vòng. Đem nó tăng lên tới thiên nguyện giáo cơ sở nhị đẳng cường độ, đồng thời khô thiền cũng có thể khôi. Phục lại đứng dậy từ từ đi lại trình độ, bắt đầu tự hành uống thuốc tu hành, gia tốc khôi phục thân thể, còn bao lâu có thể tới Bắc Thiên Môn. Trong phòng, khô thiền đứng tại Vu hoành phía sau, cùng một chỗ hướng phía quan sát ngoài cửa sổ xem xét tình huống, thuần trắng trong biển mây. Mảnh kia nguy nga to lớn màu trắng thiên cung đã gần trong gang tấc, rất nhanh liền có thể tới phía ngoài nhất kiến trúc biên giới, dựa theo tốc độ bây giờ đại khái còn muốn 3 ngày. Ngươi khôi phục được thế nào? Vu hoành quay đầu lại nhìn hắn một cái, còn tốt. Khô thiền bưng trước đó dự trữ hồng thực pháp luyện đan, từng khỏa đường đậu một dạng hướng trong miệng ném, nói thật, ta kỳ thật còn rất hiếu kỳ cái kia thiên đình bên trong đến cùng đều là cái bộ dáng gì. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói, có lẽ sinh hoạt thiên đình tất cả tiên thần. Vu hoành nói, cảm giác bọn hắn đại bộ phận đều không có cái gì thần trí, không giống như là cùng người bình thường một dạng bình thường sinh hoạt bộ dáng. Khô thiền lắc đầu, đó chính là tất cả đều muốn đạo quán trong chùa miếu tượng thần một dạng. Ngồi bất động bọn người tới gần mới có thể động đậy xuất thủ công kích. Vu hoành lại nói, dạng này, không sai, nếu thật là loại này, chúng ta thăm dò tính an toàn cũng rất cao. Khô thiền cười cười, ta hiện tại chỉ sợ vạn nhất lại bị chỗ này quái vật phát hiện, vậy liền nguy rồi, đừng lo lắng. Ta lại ưu hóa một lần phòng an toàn ngụy trang ẩn tàng năng lực. So trước đó mạnh hơn không ít, cũng không có vấn đề. Vu hoành hơi tự tin nói, minh chủ mà nói, ta khẳng định tin tưởng. Chỉ là, khô thiền lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên hắn biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm quan sát ngoài cửa sổ, không chỉ là hắn. Vu hoành cũng ở một bên sắc mặt kịch biến. Đứng dậy, từ quan sát ngoài cửa sổ nhìn lại, bởi vì lúc này quan sát phía trước cửa sổ đang có một cái không biết lúc nào xuất hiện tại trên biển mây áo trắng lão đạo, đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn chăm chú lên phòng an toàn. Lão đạo tóc trắng phơ chỉnh tề buộc lên, cái cằm chòm râu bạc phơ rất dài, kéo đến phần bụng, nhưng lại thưa thớt không nhiều. Trên đầu của hắn cắm một chiếc châm gỗ, vác trên lưng lấy một cái hình chữ nhật xám bạc hộp. Hai tay núp ở tay áo bên trong, áo bào theo gió có chút rung động, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lão đạo từ phòng an toàn bên trên rời ánh mắt, từng bước một bình tĩnh hướng đi thiên đình ngoại vi một tòa phòng nhỏ, thiên đình Bắc Thiên Môn bên ngoài. Còn có thật lưa thưa một chút lớn nhỏ phòng ở tồn tại, bọn chúng tựa như thôn xóm một dạng. lẻ tẻ phân tán, ở vào trên biển mây, lão giả đi chính là những gian phòng này, trong đó một tòa, hô, theo lão giả lập. Tức, Vu Hoành cùng Khô Thiền đều cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra, nơi này đến vị trí này. Tùy tiện gặp phải một con quái vật, khả năng đều cường độ cực kỳ đáng sợ, lại thêm bọn hắn hiện tại trạng thái không có linh quang tăng phúc. Dưới thực lực ngã rất nhiều, Vu Hoành đoán chừng mình bây giờ cũng chính là cái thiên sư đi lên một cái cấp bậc, mà Khô Thiền thảm hại hơn, lại về tới thiên sư cấp, chỉ là hắn nguyên bản cơ sở liền cao, dựa vào linh quang trình độ cũng không có Vu Hoành nhiều. Cho nên rơi xuống biên độ ngược lại kém xa Vu Hoành, cho nên nằm trong loại trạng thái này. Như không tất yếu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không muốn được bất luận cái gì nơi này dân bản địa phát hiện, xem ra phòng an. Toàn ngụy trang lực không phải rất đủ. Chúng ta trước dừng lại bất động chờ qua trận lại ưu hóa về sau. Càng đi về phía trước, Vu Hoành trầm giọng nói, còn có thể ưu hóa. Khô Thiền ngưng ngạc hỏi, có thể, chỉ là cần thời gian có thể sẽ rất dài. Vu Hoành trầm giọng nói, rất dài à, đều đến nơi này, làm sao cũng không thể không công mà lui đi. Khô Thiền bình tĩnh nói, tốt. Vu Hoành nhìn hắn một cái, gật đầu, lần này, hắn dự định ngay tại chỗ lấy tài liệu, tăng cường phòng an toàn cường hóa, trước đó phòng an toàn cường hóa. Cơ hồ đều là hắn tùy tiện tìm một chút tài liệu mới đi lên trồng, nhưng ở chỗ này, hiển nhiên thiên đình cường độ đã vượt xa khỏi hắn tính ra. Cho nên, đến tận khả năng tăng lên cường hóa tỷ lệ hiệu suất, chẳng qua nếu như cần hiệu quả càng mạnh cường hóa, chúng ta đến từ bên ngoài tìm một chút đồ vật đến phân tích làm hàng mẫu. Vu Hoành nói, ta đi. Khô Thiền không nói hai lời, tiến lên một bước, tay đã bắt lấy mở cửa nắm tay, chờ một chút. Thử trước một chút mặt khác điểm an toàn biện pháp, Vu Hoành vội vàng bắt hắn lại cánh tay. Gia hỏa này thật coi mệnh của mình không phải mệnh, biện pháp gì? Vu Hoành tâm niệm vừa động, agree, lập tức phòng an toàn bên ngoài. Một đầu dài ba hơn 10 mét hắc vụ cự tích. Trống rỗng nổi lên, tê, nhưng mới xuất hiện tại ngoài phòng. Agri liền toàn thân toát ra nồng đậm khói bụi, phảng phất bị ngâm tại một loại nào đó có thể ăn mòn nó axit mạch bên trong một dạng. Hình thể của nó cấp tốc bắt đầu rút lại, đi. Vu Hoành trong lòng hơi kinh, vội vàng khống chế Agri hướng gần nhất một chỗ xám trắng căn phòng nhỏ phóng đi, ước chừng 300 mét. Khoảng cách, Agri một đường bay, một đường co lại, hơn 30 mét hình thể rất nhanh liền rút lại hơn một nửa, chờ đến phòng ở trước cửa. Nó đã chỉ còn dài 10 mét, bành, nó hóa thành hắc vụ. Bay vào khe cửa, ước chừng 3 giây sau, hắc vụ bay ra khe cửa. Cấp tốc hướng phía phòng an toàn trở về, chờ bay trở về phòng an toàn cửa ra vào. Agri đã chỉ còn lại có dài hơn 1 mét, ngưng tụ thành hình về sau. Đầu này vừa mới còn uy vũ cường hãn thần lằn khổng lồ. Phun ra trong miệng một khối đá trắng, liền tự thân im ắng tán loạn, biến mất, răng rắc, Vu Hoành cấp tốc mở cửa. Một phát bắt được đá trắng lùi về phòng ở, bịch đóng cửa lại. Hắn thở phào một cái, nhìn về phía trên tay đá trắng. Nhưng rất lộn xộn. Vu Hoành nói, hòn đá kia chính tựa như axit mạnh, không ngừng đem hắn làn da thiêu đốt đến suy suy rung động, một bên Khô Thiền nhịn không được lui ra. Phía sau mấy bước, thật mạnh linh năng bức xả. Hắn bây giờ cùng Vu Hoành cũng bắt đầu đem tinh thần uy áp ba động đơn giản hóa xưng là linh năng, hắn nhìn xem trên tay đá trắng. Tảng đá kia chính nguyên nguyên không ngừng khuếch tán chỗ trí ít hơn ngàn đạo lít nha lít nhít. Tinh thần ba động, hiển nhiên là trí ít dùng tới ngàn sinh linh tinh thần ý chí ngưng tụ mà. Thành, toàn bộ sinh linh ý chí lúc này đều đang phát ra thống khổ. Phẫn nộ, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực, bất quá dùng để ưu hóa phân tích đầy đủ. Vu Hoành đứng người lên, cấp tốc đi hướng phòng điều khiển chính, một hồi các ngươi ăn trước. Không cần chờ ta, vứt xuống một câu, hắn đóng lại chủ điều khiển cửa lớn, lập tức đem đá trắng để dưới đất, tay đè qua một bên mặt đất, não hải ý niệm giá cả khối này đá trắng cũng bao quát đi vào, cực hạn cường hóa phòng an toàn ngụy trang ẩn tàng năng lực. Hết chương.